Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, chương 472, Kinh Quốc Đô Thành Hoàng. Cửu Dương Đại Sơn Thần ở đâu? Giao Tỷ Tỷ, Chu Ngọc Tĩnh nghe Lục Ngọc, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, luôn miệng nói, ta không phải mới vừa cố ý không để ý tới Tiêu ca ca. Chỉ là vừa trở về. Muốn cùng cha mẹ về nhà trước, mới ta cùng sư huynh còn lẩm bẩm, đang muốn đi bái kiến Lục thúc cùng thím, sợ là tà pháp bị phá, muốn đi dò xét a. Lục Ngọc nghe, cười nhạo một tiếng, quay đầu nhìn về phía một bên Lục Tiêu, ngươi nhìn rõ ràng không? Cái này gian ngoài nữ nhân lời nói nhất là không tin được. Sắc mặt trở nên so chân trời thải hà nhanh hơn. Về sau nhưng cẩn thận, Lục Tiêu buồn bực không ra. Phía dưới vương triều không nhìn Lục Ngọc, hướng về phía đứng ở không trung, giống như phàm nhân vợ chồng cung kính nói, vãn bối sư thừa Bảo Bình Tông Bảo Bình chân nhân, không biết hai vị tiền bối danh hiệu, có thể vãn bối từ lão sư chỗ còn từng nghe tới. Lục Thanh Phong, Ngao Nhạc càng là bình thường, vương triều thì càng biết. Hai vị này thực lực nhất định là không thấp, lấy hắn ngưng hồn cảnh cấp độ thứ ba, ngưng tụ thiên địa nhân ba hồn tu vi, chỉ kém một bước liền có thể bước vào đệ tam cảnh quy nhất cảnh. Lại cũng nhìn không ra hai người sâu cạn, hai vị này thực lực, sợ là so với hắn vị kia lão sư còn muốn cường hoành hơn ba phần. Vương triều nào dám nửa điểm lãnh đạm, Bảo Bình chân nhân. Chưa từng nghe qua, lấy hắn cấp độ, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể hiểu được Lục Thanh Phong danh hiệu. Lục Thanh Phong quyền cao chức trọng, hơn 5 vạn năm trước liền dương danh xuân thân cửu châu trong ngoài. Nhưng dù sao cấp độ quá cao, thời gian lưu chuyển, bình thường nguyên thần chân nhân đều chưa chắc nghe qua danh hào của hắn. Càng đừng nói nhỏ tiểu đệ tam cảnh chân nhân. Gọi là Đông Hãm Châu, ngược lại là có mấy phần khả năng, bất quá thấy vương triều cẩn thận chặt chẽ bộ dáng. Lục Thanh Phong cuối cùng biết cái này Bảo Bình Tông vì sao có thể cất ở đây lâu như vậy còn chưa? Bị phát hiện tà môn mánh khóe, chuyển ra nhà ngươi lão sư. Không cần hao tâm tốn sức, ta sẽ đem hắn chuyển đến. Lục Thanh Phong cười, phất ống tay áo một cái. Lúc này liền có một thân ảnh từ không trung rơi xuống. Rơi xuống tại vương triều, Chu Ngọc Tĩnh trước mặt, hai người vội vàng đi xem, lập tức kinh hãi, lão sư, chỉ thấy người tới thân mang huyền hoàng đạo bào, trong tay chính cầm một cái bình ngọc, ngã xuống đất không bò dậy nổi, chỉ miễn cưỡng ngẩng đầu, sắc mặt hoảng sợ đến cực hạn, hắn ngay tại trong núi tu hành. Đột nhiên thiên địa thay đổi, liền rơi vào nơi đây, biết được nhất định là có khó lường cao nhân cách làm. Cố gắng ngẩng đầu, toàn thân đều bị trói buộc, không bò dậy nổi, nhưng là lần đầu tiên liền thấy ái đồ vương triều cùng mấy năm trước tân thu đệ tử Chu Ngọc Tĩnh. Đang đứng ở bên cạnh, tâm niệm cấp chuyển, lập tức liền có suy đoán, nhất định là hai cái này nghiệt đồ đắc tội cao nhân. Bảo Bình chân nhân trong lòng đại hận, vừa vặn lên tiếng, lại bị Chu Ngọc Tĩnh đoạt trước. Kia Chu Ngọc Tĩnh thấy lão sư bị hút tới, biến sắc, uốn ngố lĩnh liền quỳ rạp xuống đất, trong miệng thống khổ nói, là ta lãnh đạm Tiêu ca ca. Chu thúc nếu muốn thay Tiêu ca ca xuất khí, cứ việc trách phạt Ngọc Tĩnh là được, còn xin bỏ qua lão sư cùng sư huynh. Hết thảy đều là Ngọc Tĩnh sai lầm, cùng bọn hắn không quan hệ. Một mặt khóc lóc kể lể, còn một mặt hướng về phía trên trời Lục Thanh Phong không ngừng dập đầu, phanh phanh phanh, cái trán dập đầu trên đất, chảy ra máu tươi, hừ, cho tới bây giờ còn dám rảo biện. Lục Ngọc một chút khám phá, nửa điểm không tin, trong lòng khinh bỉ gấp. Lục Tiêu ở bên, trên mặt mộc mộc, trong lòng suy nghĩ lăn lộn, Trước mắt Chu Ngọc Tĩnh dập đầu không ngừng. Hắn trong thoáng chốc, tựa hồ lại nhìn thấy hồi nhỏ tiểu cô nương kia trước mặt cùng về sau. Từng tiếng hô Tiêu ca ca bộ dáng, trong lòng nhất thời khó chịu. Làm sao đến tận đây? Tốt một đóa bạch liên hoa. Lục Thanh Phong thấy Chu Ngọc Tĩnh hành động như vậy, nhất thời không thú vị. Tâm niệm vừa động, từ bảo bình chân nhân trong tay, bình ngọc rời tay rơi vào không trung. Ta bảo bình, Ngọc Bình chân nhân hoảng hốt. Cái này bảo bình thế nhưng là tính mạng hắn giao tu chí bảo. Một thân thực lực, hơn phân nửa đều tại bảo bình bên trên. Nếu là có chỗ sơ suất, hôm nay dù cho chạy trốn tính mệnh, về sau sợ cũng thê thảm. Lục Thanh Phong lại không để ý tới. Trong nháy mắt, pháp lực tràn vào trong bình ngọc. Bình ngọc ầm vang vỡ vụn. Chỉ một thoáng, phốc. Bảo bình chân nhân há mồm phun ra một ngụm nghịch huyết. Thần sắc cấp tốc, uể oải. Trên mặt càng là lộ ra dữ tợn, vẻ tuyệt vọng. Mà liền tại bảo bình vỡ vụn về sau, từng đạo u ảnh xông ra, rơi vào không trung hiển hóa ra một cái bóng người tới. Những bóng người này hai hai tương tự, hoặc nam hoặc nữ, lại tất cả đều là từng đôi long phượng song sinh tử. Yêu đạo giết hại tính mệnh, tế luyện tà pháp, đáng chém, Lục Thanh Phong thanh âm không gợn sóng. Một lời rơi xuống, liền gặp kia thổ huyết bảo bình chân nhân khuôn mặt hoảng sợ. Há miệng la hét tha mạng, sau một khắc lại phanh một tiếng hóa thành cho bụi tiêu tán. Lục Tiêu, Lục Ngọc hai mắt trừng lớn, liền hô hấp đều ngừng lại, hoàn toàn không nghĩ tới. Thầy thuốc nhân tâm phụ thân thế mà còn có như vậy sát phạt quả đoán một mặt. Phanh phanh, trái tim phanh nhảy không ngừng, nhất thời ngơ ngẩn. Lão sư, ngay tại dập đầu Chu Ngọc Tĩnh dừng lại, Vương Triều càng là dọa đến quỳ rạp xuống đất, liên thanh hô to, cái này tặc nhân tu luyện tà pháp cùng ta không quan hệ. Ta cái gì đều không biết, cầu tiền bối tha mạng, tu vi đạt tới đệ tam cảnh lão sư đều bị tùy ý như vậy chu sát. Vương Triều nơi nào còn dám có nửa điểm ý nghĩ, vội vàng quỳ lạy trên mặt đất. Cầu xin tha thứ không ngừng, Chu Ngọc Tĩnh cũng lấy lại tinh thần, thê tiếng nói, Chu Thúc, ngươi là nhìn ta lớn lên, ta thật sự là không biết yêu đạo sở tác sở vi. Chu Thúc minh giám, Lục Thanh Phong lắc đầu, cũng không nhiều lời, phất ống tay áo một cái, không trung hiển lộ một phương cảnh tượng non xanh nước biếc ở giữa. Một nam một nữ quần áo lộn xộn. Nữ tử kia trên mặt còn có một tia sau đó ửng hồng. Chính là Chu Ngọc Tĩnh, Vương Triều hai người, Chu Ngọc Tĩnh giúp vào Vương Triều trong ngực, dịu dàng nói, nghe nói lão sư ngay tại bốn phía tìm kiếm long phượng song bào. Tế luyện bảo bình, ta xuất thân khánh thành bên trong, liền một cặp, không bằng trở về, đem bọn hắn âm thầm bắt, hiến cho lão sư như thế nào? Rất tốt, Khánh Thành chỗ vắng vẻ, ném đi hai cái tiểu gia hỏa, không ai sẽ để ý. Vương Triều trong mắt sáng lên, tại Chu Ngọc Tĩnh trước ngực xoa nhẹ một thanh, trêu đến cái sau lại là một trận thẹn thùng, mới cười to nói, nếu là đây đối với tư chất không tệ, lão sư được nhất định có gia thưởng, nếu là ban thưởng một hạt linh đan. Nói không chừng ta còn có thể đột phá ngưng hồn cảnh, tấn thăng quy nhất cảnh. Hai người cười, lúc này đi ra non xanh nước biếc, hình tượng biến mất, Chu Ngọc Tĩnh, Vương Triều trên mặt đã không có huyết sắc. Kia Vương Triều sắc mặt trắng bệch, trong miệng gấp giọng nói, tiền bối, là Chu Ngọc Tĩnh tiện nhân này mê hoặc ta, là nàng mê hoặc ta bị lợi dụng. Chu Ngọc Tĩnh ngồi liệt trên mặt đất, cái trán rướm máu, trên mặt bị máu tươi dính đầy, nhất thời mất hồn, nhất thời lại lấy lại tinh thần, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, ý thức được tự thân tình cảnh, liên tục không ngừng hướng về phía Lục Thanh Phong dập đầu. Chu Thúc tha mạng, Chu Thúc tha mạng. Ngọc Tĩnh biết sai, nói, lại hướng về phía Lục Tiêu dập đầu. Khóc cả đột đảo, tiêu ca ca, cầu ngươi tha cho ta đi. Ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, ta thật không phải là người. Tiếng khóc thê thảm, Lục Thanh Phong không để ý tới. Quay đầu nhìn về phía Lục Tiêu, cất cao giọng nói, nhân gian có thiện liền có ác, có thật liền là giả. Ở giữa có đủ loại sự vật tốt đẹp, cũng có trùng điệp hiểm ác. Sau này đạp lên tu hành đường, cần trong lòng lo liệu thiện ý, nhưng cũng muốn nhìn phá tà ác, không được chuyện ác, cũng không vì ác nhân gây thương tích. Thấy Lục Tiêu cái hiểu cái không, Lục Thanh Phong cũng không nóng nảy, chuyển nói lại nói, diệt cỏ tận gốc, như bực này vô cớ liền muốn hại người tính mệnh người. Chết không có gì đáng tiếc. Thoại âm rơi xuống, Chu Ngọc Tĩnh, Vương Triều tròn mắt tận nứt, còn chưa tới kịp ngẩng đầu, liền cảm thấy sợ đến vỡ mật, nháy mắt hóa thành tro bụi, tính cả thần hồn đồng loạt tiêu tán trong nhân thế. Lục Tiêu trừng to mắt, Lục Ngọc cũng ngừng thở, ba cái sống sờ sờ người sống sờ sờ, cứ như vậy biến mất tại bọn hắn trước mắt. Những năm này nhận biết nhận cực lớn xung kích, trong lúc nhất thời, tự liền Lục Ngọc đều không cách nào cấp tốc thích ứng tới. Lục Thanh Phong vẫn không ngừng, hướng về phía thiên địa quát, kinh quốc đô thành hoàng, cửu dương đại sơn thần ở đâu? Một tiếng rơi xuống, giữa thiên địa liền có linh quang hội tụ, chỉ thấy hai tôn thần linh trên mặt hoảng sợ, hốt hoảng mà đến, bái tại Lục Thanh Phong trước mặt, trong miệng hô to, tiểu thần bái kiến khám hạc thần quân. Lục Thanh Phong tuyệt không che lấp thần vị, phàm nhân khó mà nhìn thấy, nhưng một thân khí cơ rơi vào cái này hai tôn kinh quốc cấp độ cao nhất thần linh trong mắt. Lập tức biết được, từng cái hoảng sợ đến cực điểm, bọn hắn lệ thuộc Thương Hà thần đạo, nhưng kinh quốc chỉ là một nhỏ nước, hai người cấp độ bất quá ngũ phẩm mà thôi. Tại Lục Thanh Phong bực này nhất phẩm đại thần, càng là khám hạc yêu ma chấp trưởng thiện ác khám hạc thần quân trước mặt. Tất nhiên là run lẩy bẩy, trong lòng e ngại, hai người này trang phục, dường như kinh quốc thành hoàng cùng cửu dương sơn thần. Đây chính là toàn bộ kinh quốc đều có hương hỏa cung phụng đại thần. Bọn hắn gặp cha, thế mà sợ hãi thành dạng này. Lục Ngọc trong mắt tỏa hào quang rực rỡ, một đôi mắt khi thì tại hai đại thần linh trên thân dò xét, khi thì lại tại Lục Thanh Phong trên người nhìn, chỉ cảm thấy trong vòng một ngày có biến hóa nghiêng trời lệch đất, trong lòng hỗn loạn, chỉ cảm thấy đã kinh hỉ lại có chút thấp thỏm, lại xem Lục Tiêu liền có chút chất phác, bất quá hai thần hiện thân, phụ thân hiển uy, lại đem hắn từ Chu Ngọc Tĩnh bỏ mình phức tạp bên trong giật mình tỉnh lại. Một đôi mắt nhìn về phía phụ thân, trừng to mắt, khám hạc thần quân. Lục Thanh Phong không giận tự uy, cong ngón búng ra, liền có hai đạo linh quang rơi vào hai thần mi tâm. Việc này ngọn nguồn lập tức ngay tại hai thần trong lòng. Thần quân thứ tội, là chúng ta sơ sẩy, mới khiến cho yêu nhân suýt nữa hại hai vị điện hạ. Kia thành hoàng, sơn thần cảm thấy hoảng sợ, uốn gối liền quỳ gối Lục Thanh Phong trước mặt. Kinh quốc yêu đạo suýt nữa hại khám hạc thần quân con cái. Hai cái này tiểu thần đâu chỉ hoảng sợ, quả thực tuyệt vọng đến cực hạn. Bực này đại thần, dù là thổi một hơi, đều đủ để đập chết mấy chục trên trăm cái bọn hắn như vậy tiểu thần. Há có thể không sợ? Thấy hai người bộ dáng, Lục Thanh Phong thần thái uy nghiêm, miệng nói, hai người các ngươi đã chấp trưởng kinh quốc thần đạo, liền có tra thiện phân biệt ác chức trách, há có thể bỏ rơi nhiệm vụ. Mệnh các ngươi nhanh đem kinh quốc sơn thủy thành trì dò xét, phàm là có yêu nhân yêu đạo làm hại, lập tức báo cáo tuần sát xứ người, khám hạc thần ti tự sẽ phái người đến đây xử trí. Thiện ác sứ giả, khám hạc ti tứ phẩm thần linh, chủ tìm thiện xem xét ác, cần tuân thần quân pháp chỉ. Hai thần nghe vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cũng may vị này thần quân không phải người hiếu sát, cũng không phải không biết chuyện hạng người, nếu không một khi giận chó đánh mèo, hai bọn họ chỗ nào còn có mạng sống lý lẽ, cần phải đi, Lục Thanh Phong phân phó, cũng coi là tại kinh quốc chờ đợi 18 năm một chút hồi báo. Chợt không nói nhiều, thi triển thổi mây pháp, mang theo Lục Tiêu, Lục Ngọc liền hướng thiên ngoại độn đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.